Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01. A Hát Liệng A. Tần Phế Vật, Thanh Dương Phái. Trên quảng trường lớn như vậy, từng tòa lôi đài sừng sững, mấy vạn người tề tụ một đường, ồn ào tiếng vang như núi hô biển động, rung động lòng người. Bất quá, ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung ở cái kia một mặt màn ánh sáng lớn bên trên. Từng cái danh tự sắp xếp, lúc trước về sau, là Thanh Dương Phái đệ tử ngoại môn bảng xếp hạng. Ở trong Thanh Dương Phái, 100,000 đệ tử dựa theo tu vi cảnh giới, chia đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, còn có tôn quý nhất đệ tử chân truyền. Trên quảng trường mấy vạn người, từng cái tu vi thấp, đều là yếu nhất tôi thể kỳ. Tất cả đều thuộc về đệ tử ngoại môn, cầm ít nhất tiền, làm lấy công việc nặng nhọc nhất, mỗi ngày cùng chó một dạng nằm sấp, mà bọn hắn cải biến vận mệnh duy nhất phương thức, chính là thông qua 3 năm một lần bài danh chiến, chen vào top 100 tên, trở thành chân chính đệ tử nội môn. Từ nay về sau, vinh hoa phú quý, khắp nơi tài trí hơn người. 89.653 tên, tôi thể kỳ nhất trọng. Móa, cái này mẹ nó phế cùng chó một dạng, tối thiểu cũng phải đến cái ngũ lục trọng đi. Cái gì đã từng thiên tài, hiện tại biến thành phế vật loại hình. Cái gì tộc trưởng chi tử, hôn ước tại thân, ta thế mà chỉ là tôi thể kỳ nhất trọng. Toàn bộ Thanh Dương Phái thứ nhất đếm ngược, thân phận hay là nhất ti tiện tạp dịch. Nhìn thoáng qua trên thân phận minh bài tin tức, Tần Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cũng không phải là người của thế giới này, mà là đến từ một cái tên là địa cầu thế giới. Tần Dịch lúc đầu chỉ là một cái đại soái bỉ, dựa vào nhan trị ăn cơm, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Kết quả bởi vì đổi nghề viết tiểu thuyết, hơn nửa đêm đột tử. Tần Dịch làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà xuyên Việt rồi, đi tới một cái thế giới tiên hiệp, hơn nữa còn trùng sinh thành một cái từ đầu đến đuôi phế vật. Không có bối cảnh, không có thiên phú, không có tu vi, thậm chí còn không có nhan chỉ. Từng luồng ký ức tràn vào trong đầu, Tần Dịch rất nhanh liền minh bạch tình cảnh của mình. Nguyên lai, nơi này là Thanh Dương Phái. Chính mình ngay tại tham gia 3 năm một lần bài danh chiến, mà hắn hay là toàn bộ Thanh Dương Phái thứ nhất đếm ngược tên. Bộ thân thể này cũng gọi Tần Dịch, cha mẹ của hắn đã từng là Liệt Dương Phái chân truyền đệ tử, lại bị Thanh Dương Phái liên hợp mấy đại môn phái vây công, toàn bộ đều diệt môn, phụ mẫu chết thảm, mà lúc đó tuổi nhỏ Tần Dịch liền bị xem như là nô lệ. Bắt được Thanh Dương Phái làm tạp dịch, mỗi ngày làm lấy khổ nhất mệt nhất công việc bẩn thỉu. Thì ra là thế, ngươi cũng là bi thảm a. Nếu ta xuyên qua thành ngươi, huyết hải thâm cừu liền do ta đến báo đi. Tần Dịch trầm giọng nói ra, trong cơ thể hắn, một đạo ý thức, đột nhiên tiêu tán. Tần Dịch triệt để nắm trong tay bộ thân thể này, tích. Siêu cấp năng lực hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, hệ thống, nghe được cái này thanh âm nhắc nhở. Tần Dịch trong nháy mắt, thật hưng phấn. Chẳng lẽ lại chính mình phải giống như những cái kia nhân vật chính một dạng. Hệ thống bật hack, sở hướng vô địch, đến lúc đó gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, mỗi ngày tìm 7-8 cái mỹ nữ ngủ cùng ta. Há không đắc ý, một phút đồng hồ sau, siêu cấp năng lực hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Chấm ngoặc kép, sau 10 phút, siêu cấp năng lực hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Chấm ngoặc kép, sau 1 giờ, siêu cấp năng lực hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Chấm ngoặc kép, MMP, Tần Dịch há mồm mắng một câu, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Người kia, thứ nhất đếm ngược, năm nay ngươi chính là bò, cũng phải cho lão tử leo lên lôi đài. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi lên, không phải vậy năm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm đi. A hát liệng a, tần phế vật. Vương Bái Bì dắt vịt được tiếng nói, hùng hùng hổ hổ, nắm lên Tần Dịch cổ áo, một thanh liền cho hắn vứt xuống trên lôi đài. Hắn là đệ tử ngoại môn quản sự một trong, phụ trách quản lý hơn ngàn tên đệ tử ngoại môn, trong đó liền bao quát Tần Dịch. Cái này thứ nhất đếm ngược phế vật, hàng năm bài danh chiến đều không có tham gia, đều đã thành Thanh Dương phái trò cười, làm hại ngay cả hắn đều mất hết mặt mũi. Bành, một tiếng trọng hưởng, Tần Dịch bị ngã thất điên bát đảo, toàn bộ thân thể tựa như tan ra thành từng mảnh một dạng, bò đều không đứng dậy được. Nha, đây không phải thứ nhất đếm ngược Tần phế vật sao? Làm sao, hôm nay chán sống, đi lên muốn chết. Triệu Thiết Trụ mặc kiện áo gai ngắn tay, lộ ra cường tráng cánh tay, cả người cao lớn thô kệch, nhìn qua phi thường khôi ngô, nhưng mà, người quen biết đều biết, hắn là cái chủ nghĩa hình thức, đếm ngược 800 tên mặt hàng, ba mươi mấy tuổi mới tôi thể kỳ nhị trọng, cũng liền mạnh hơn Tần Dịch điểm, dựa theo Thanh Dương phái quy củ, mỗi người có được 100 lần cơ hội khiêu chiến, mỗi lần có thể khiêu chiến 1000 tên trong vòng đối thủ. Thắng liền có thể thay vào đó. Tại dưới loại quy tắc này, nếu như một người bách chiến bách thắng mà nói, dùng 100 lần cơ hội, vừa vặn có thể cho thứ nhất đếm ngược, trực tiếp trở thành xếp hạng thứ nhất đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, không ai có thể bách chiến bách thắng, thậm chí rất nhiều người khiêu chiến cái 2-3 lần liền từ bỏ. Căn bản liền sẽ không sử dụng hết 100 lần cơ hội. Dù sao trên lôi đài sinh tử bất luận, ai cũng không muốn đi chịu chết uổng. Cái này đi, ta cũng không khi dễ ngươi. Hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, tiếp xuống ta 1 năm công việc, đều do ngươi đến làm. Thế nào? Triệu Thiết Trụ âm hiểm nở nụ cười, đánh chết một cái xếp hạng so với hắn thấp phế vật, không có bất kỳ chỗ tốt gì, còn không bằng để lên một ngựa, từ đó vớt điểm chỗ tốt đi ra. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là làm như vậy. Ngươi tới khiêu chiến, ta sẽ không đánh chết ngươi, nhưng là ngươi đến cho ta rất nhiều chỗ tốt. 1 năm công việc. Tần Dịch khóe miệng co giật, mồ hôi lạnh đều xông ra. Đệ tử ngoại môn nói là đệ tử, kỳ thật liền cùng làm việc cực nhọc không sai biệt lắm. Mỗi ngày đi sớm về tối làm việc, Tần Dịch thân thể vốn là kém, nếu là một người làm 2 phần công việc, đừng nói 1 năm, 3 tháng liền mẹ nó đến tươi sống mệt chết. Thế nào, không đáp ứng? Ha ha, vậy lão tử chỉ có thể đem ngươi đánh tới đáp ứng mà thôi. Triệu Thiết Trụ giãy giụa cổ, phát ra một trận lốp bốp giòn vang, trên gương mặt kia dáng tươi cười càng phát ra dữ tợn. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, trong cái thế giới này, nhưng không có cái gì nhân nghĩa đạo đức. Trời đất bao la, lão tử nắm đấm lớn nhất, tê liệt, dù sao đều là chết, lão tử liều mạng với ngươi. Tần Dịch giãy giụa lấy bò lên, nắm chặt nắm đấm, hai mắt kiên định như sắt. Đáp ứng, tươi sống mệt chết, không đáp ứng, đánh chết tươi. Tần Dịch cũng không muốn sống được cùng thứ hèn nhát một dạng, cùng sống được giống con chó, còn không bằng đã chết như cái nam nhân. Tích, siêu cấp năng lực hệ thống kích hoạt thành công, chấm ngoặc kép, kích hoạt con mẹ ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Dịch chửi ầm lên, thế nhưng là lập tức hắn liền ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Kích hoạt thành công, siêu cấp năng lực hệ thống kích hoạt thành công, chấm ngoặc kép, khóa lại ký chủ Tần Dịch, chấm ngoặc kép, siêu cấp năng lực thương thành mở ra, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, ngài có 1 lần rút thưởng cơ hội, phải chăng hiện tại sử dụng? Một đạo phiêu miểu như tiên giọng nữ tại Tần Dịch trong đầu vang lên, hắn toàn bộ ý thức tựa như liên qua, đi tới một thế giới khác, to lớn luân bàn, xuất hiện tại Tần Dịch trước mặt, như là kiếp trước rút thưởng đĩa quay lớn, phía trên từng cái ngăn chứa đều viết đủ loại phần thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.